Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 565, vẫn còn may không phải là. Trước sau hoa mấy canh giờ, đem Trích Tinh lâu dưới 5 tầng bên trong hết thảy đều bố trí thỏa làm sao. Liền đem những người tinh tông đệ tử toàn bộ lưu tại hạ 5 tầng tiếp tục thu dọn trông coi. Mà Tiêu Nhiên chính mình, nhưng là Lĩnh Dương dân, cùng với Tịch Lân các loại một đám trưởng lão, tiếp tục hướng về Trích Tinh lâu tầng thứ 6 đi lên. Trích Tinh lâu tầng trệt trong lúc đó liên tiếp cầu thang chọn dùng hình xoắn ốc tăng lên loại kia. Tuy nhiên ở vào góc viền, lại làm cho người cảm thấy càng thêm mỹ quan. Có Tiêu Nhiên trận pháp này người chủ trì ở tầng trệt trong lúc đó phòng ngự trận pháp tự nhiên là không có một chút nào trở ngại. Dễ dàng liền thả bọn họ tiến vào tầng 6. Tông chủ, không biết rõ cái này tầng thứ 6, người định dùng tới làm quan hệ đây. Dương dân mọi người có chút ngạc nhiên hỏi. Trận pháp, thư tịch, vẫn là còn lại. Nhưng những thứ đồ này tất cả đều bị bày ra ở phía dưới 5 tầng. Dương dân trên tay cũng căn bản không có nắm quan hệ đi ra thả. Cho nên đối với phía trên này mặt khác 4 tầng thả quan hệ, bọn họ vẫn là phi thường hiếu kỳ. Cái này tầng thứ 6 vẫn là thả những sách vở kia. Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. Vẫn là thư tịch. Mọi người mi đầu từng cái nhăn lại đến. Vẫn là Dương dân đầu tiên mở miệng nghi mê hoặc đạo. Nhưng là chúng ta trên tay đã không có quan hệ công pháp vũ kỹ chờ một chút thư tịch. Chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài thu mua hay sao? Nếu thật sự là như thế, vậy còn không biết rõ muốn dùng bao lâu thời gian mới có thể đem nơi này cho lấp kín đây. Hơn nữa, đó cũng không phải là một khoản không nhỏ chi a. Bây giờ tinh tông lập phái sắp tới, Dương dân vẫn là cảm giác có thể tiết kiệm một ít là một ít. Ta cái này còn có một chút thư tịch, hẳn là đủ. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, tiện tay trên đất vung một hồi. Cái này đến cái khác cái dương bắt đầu xuất hiện ở tầng thứ 6 trong không gian. Trong nháy mắt, chỉnh một chút 20 cái dương liền chất đầy mọi người chu vi. Những này cái dương, mỗi một cái cũng có dài 1 mét bao quát, chí ít cũng có thể tác hạ mấy chục quyển sách. Hiện ở đây dĩ nhiên xuất hiện như thế nhiều cái dương. Dương dân có chút ngờ vực nhìn Tiêu Nhiên đạo. Đều là công pháp. Mắt thấy Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, Dương dân đuôi lông mày lựa chọn. Hắn còn chưa biết rõ Tiêu Nhiên từ nơi nào làm ra như thế nhiều thư tịch đây. Bất quá nếu Tiêu Nhiên đều gật đầu, hắn cũng không hề khách khí, trực tiếp nhấc lên trong đó một chiếc dương mở ra. Vào mắt, quả nhiên là từng quyển dày đặc thư tịch. Những thứ này đều là liên quan với trận pháp thư tịch. Dương dân trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ đối với Tiêu Nhiên hỏi. Những người khác nghe vậy cũng là sững sờ. Chợt từng cái vây quanh. Hiếu kỳ cầm lấy trong dương gỗ thư tịch quan sát. Không tệ, phía dưới 5 tầng đồ, vật, cố nhiên chân quý, nhưng ít ra một ít đối lập phổ thông. Nông cạn đồ, vật thôi. Mặc dù đối với người mới học đều sẽ có nhất định trợ giúp, nhưng trên thực tế có thể đưa đến tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng nơi này không giống. Nơi này các loại trận pháp phân tích, thậm chí thượng cổ trận pháp trang trí chờ một chút cũng có. Đủ khiến một cái trận pháp sư từ phổ thông trình độ, từ từ học tập trưởng thành lên thành một cái trận đạo tông sư. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào chu vi những người dương gỗ chậm rãi giải thích. Hí, hút vào khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người cũng ánh mắt khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Như thế nhiều thư tịch, cái tên này đến cùng là từ nơi đó làm lại đây. Dương dân trên mặt đồng dạng né qua vẻ chấn động, nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ ra trần chờ vẻ mặt. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng đạo. Tông chủ, người đem những thứ đồ này toàn bộ thả ra đến, e sợ thật biết đưa tới rất nhiều người mơ ước a. Hơn nữa những thứ đồ này toàn bộ thả ra ngoài, có thể sẽ đối với chúng ta tinh tông địa vị tạo thành nhất định uy hiếp a. Người lo ngại, Tiêu Nhiên cười khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục giải thích đạo. Những thứ đồ này cố nhiên giá trị liên thành, Nhưng bất kỳ mọi người mang không ra tòa này Trích Tinh Lâu. Coi như bọn họ truyền đi, cũng chỉ là vì ta Trích Tinh Lâu miễn phí tuyên truyền thôi. Thứ hai, trong này đồ, vật, dùng một câu không êm tai lại nói. Cho dù là ta, cũng phải nhìn cái một năm nửa năm, mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Sau khi còn cần dùng thời gian mấy năm đến chậm rãi tiêu hóa. Bằng không căn bản không thể trưởng khống. Vì lẽ đó, cho dù là thật có người có thể toàn bộ gánh vác, nhưng có thể uy hiếp được Tinh Tông, cũng đã là mấy chục năm sau thời gian. Đừng quên Trích Tinh Lâu là ai. Lời này vừa nói ra, quanh thân những người kia từng cái ánh mắt tránh gấp. Liền ngay cả hô hấp cũng hơi có chút dồn dập lên. Nhưng Tiêu Nhiên lại như cũ tiếp tục đạo. Huống hồ, ta tiêu tốn to lớn tinh lực, kiến tạo tòa này Trích Tinh Lâu. Không phải là vẻn vẹn vì là tạo phúc đại chúng. Ta ở tạo phúc đại chúng đồng thời, thoáng thu lấy một chút phí dụng. Nói vậy mọi người hẳn là cũng đều có thể lý giải. Đến thời điểm chúng ta Trích Tinh Lâu có thể nói là bất luận người nào cũng có thể ra vào. Cũng có thể lại đây học tập, xem thêm, cũng có thể nói. Cái này Trích Tinh Lâu không chỉ là chúng ta Tinh Tông. Cũng có thể nói là mọi người. Một khi thật có chuyện, cái kia chính là cùng thiên hạ võ giả là địch. Nói vậy, vẫn không có người nào lá gan mập đến cái trình độ này đi. Nói xong đoạn văn này, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt người vật vô hại nụ cười. Nhưng chu vi Dương Dân, Tịch Lân mọi người, nhưng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa nãy Tiêu Nhiên tùy ý nói này mấy câu nói, tuy nhiên không nhiều, nhưng nếu là trước sau liên tưởng, thêm vào đến thời điểm Tiêu Nhiên bố trí Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Tất cả những thứ này có thể nói là một khâu bộ một khâu. Chẳng những có thể lấy lợi dụng tòa này Trích Tinh Lâu đối ngoại khai phóng kiếm tiền, còn có thể dùng tòa này Trích Tinh Lâu làm thẻ đánh bạc. Xu thế những người khác vì là Tinh Tông liều mạng, mà bọn họ Tinh Tông nhưng quan hệ cũng sẽ không tổn thất. Thậm chí đến thời điểm còn có thể dựa vào tòa này Trích Tinh Lâu. Lần thứ hai hấp dẫn một nhóm lớn đỉnh tiêm cao thủ, cùng với trận pháp sư gia nhập, ngẫm lại ngay sau Tinh Tông rầm rộ. Cho dù là ngẫm lại, mọi người cũng cảm giác mình trong cơ thể mơ hồ có chút nóng huyết sôi trào lên. Còn có một chút mọi người không dám nghĩ. Cái kia chính là, một khi rất lợi hại theo Tiêu Nhiên là địch, này sẽ là một loại thế nào trải nghiệm, nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm chứ. Tầng thứ 6 sự tình thoáng thông báo một chút, Tiêu Nhiên liền lĩnh mọi người tiếp tục hướng về tầng thứ 7 đi lên. Ở tầng thứ 7 bên trong, Tiêu Nhiên đồng dạng phất tay vứt ra 20 dương gỗ. Tình cảnh này, xem mọi người khóe miệng là co giật không ngừng. Cái này nhưng đều là bí tịch a. Cho dù là lại kém, giá trị cũng là không ít a. Nhưng là như ngươi vậy một dương vứt ra đến. Chúng ta thật sự có chút không thể thừa nhận hạ xuống a. Tông chủ, những này, vẫn là trận đạo điển tịch. Một bên Tưởng Khôn, cũng chính là vị kia cửu giai tầng 8 cường tráng trưởng lão. Lúc này hắn ngữ khí đều có chút phiêu hốt, thần tình trên mặt càng là kích động tột đỉnh. Phía dưới những điển tịch kia, hắn chỉ là hơi hơi nhìn, liền cảm giác mình được ích lợi không nhỏ. Như nơi này như thế bao nhiêu tịch vẫn là liên quan với trận đạo. Vậy hắn ở trận đạo nâng lên thăng, e sợ muốn đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Những này không phải trận đạo điển tịch, trận đạo điển tịch cũng ở tầng thứ 6. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Điều này làm cho mọi người chậm rãi thở ra một hơi. Vẫn còn may không phải là trận đạo điển tịch. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 566, chắc thí trận pháp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.